sẵn sàng nuốt trọn kẻ ngoại đạo vãng lai. Giang về trước, mai có bài kiểm tra nữa. Ờ, vậy thôi, Giang về cẩn thận nha. Sơn ở lại thăm dò thêm chút nữa rồi về luôn. Hôm nay nhỏ cứ tâm trạng như thế nào đó, không thể hiểu được. Đúng là con gái mà, cuốn đại cương về tính cách, lật dở ra chỉ toàn là giấy trắng. Đến trang cuối cùng thì xuất hiện hình ảnh ông trời bị vợ mình tát tay. Gần 11 giờ đêm, không thấy động tĩnh gì. Chắc lũ quỷ đó bị đánh động, cho nên đang dưỡng thương hồi phục âm khí. Thắp cho sư tôn thêm một nén nhang, đang tính khóa cổng ra dậy thì bất chợt nhìn lên cửa sổ ban công tầng 2 của nhà hàng xóm. Khi tấm rèm đung đưa qua lại, vô tình lộ ra một gương mặt đen thui đang nhìn chậm chậm xuống phía dưới. Nhà hàng xóm này không phải là cái nhà mà thằng Kha gửi chìa khóa. Nó là một căn nhà 3 tầng, kiểu sân vườn, nhưng cây cối rậm rạp, tông màu vàng nắng trông vừa âm u vừa đau đầu vô cùng. Tôi gọi cho thằng Kha nhưng nó không bắt máy. Mấy lần tới đây cũng không để ý tới hàng xóm xung quanh, không biết trên đó là người hay ma. Nhưng mà ánh đèn bên trong hắt ra lại theo hướng ngược sáng, cho nên nhìn gương mặt đen thui ghê rợn vô cùng. Nếu là người đàng hoàng, không ai hành động lén lút như vậy cả. Tuy nhiên, để bỏ vào ô xấu xa thì cần phải tìm được bằng chứng đã. Thấy tôi nhìn chằm chằm lên lại, kẻ bí ẩn kia cuối cùng cũng ẩn mình đi. Tấm rèm được kéo kín trở lại. Rốt cuộc cả ba đối tượng không mời mà xuất hiện này có mối quan hệ gì với nhau? Đầu tiên là bốn con quỷ, tiếp theo là kẻ khả nghi ở ngoài cổng, và cuối cùng là một gương mặt ghê rợn trên ban công nhà hàng xóm. Đợi sáng mai liên lạc được với thằng Kha xem như thế nào. Cái gì? Cái nhà hàng xóm màu vàng vàng đó hả? Mày có nhìn lộn không? Người ta rao bán lâu rồi mà chưa được, làm gì có ai ở? Hả? Câu trả lời tưởng như hoàn toàn bình thường của thằng Kha đã biến câu chuyện trở nên creepy vô cùng. Nếu không là người thì chắc chắn là ma. Nhưng nếu là ma mà lại có ý đồ xấu, làm sao tồn tại cho tới tận bây giờ, khi sát bên lại là nhà của một thầy pháp? Càng lúc càng cảm thấy rối rắm phức tạp. Nhưng mà nghĩ lại thì do tôi nghiêm trọng quá vấn đề lên mà thôi. Chứ thật ra dù là ma hay người, chỉ với một ánh nhìn đã dội kết tội thì hơi dội dàng. Sáng nay nghe thằng Kha nói, tò mò trỗi dậy, tôi lại chạy xe qua để kiểm chứng. Thì đúng là căn nhà màu vàng vàng đó đang để cái biển trao bán. Bên trong cây cối tùm, tới nỗi không nhìn ra được cửa chính và phòng khách. Sân thì rộng, nhưng cách trang trí hòn non bộ, cây cổ thụ, có cả những bức tượng bằng đá được đặt ở khắp nơi nữa. Những bức tượng này không biết theo trường phái nghệ thuật nào, nhưng được khắc như dạng trụ tượng. Những gương mặt không trọn vẹn, bức thì thiếu mắt, bức thì thiếu mũi, bức thì cả hai cái lỗ tai đều chẳng có. Có bức cụt mất một bên chân, tay thì khẳng khiu, trên thân thể méo xệch. Nhìn mãi một hồi, cuối cùng cũng phát hiện ra một cái trang thờ nằm khuất sau gốc cây nhãn rậm rạp. Hình như là khói nhang đang tỏa ra. Khoan đã, nhà không có người mà. Căn nhà này có cái gì đó rất lạ. Nó vừa quang sơ, vừa âm u, vừa đầy rẫy những sự ma quái khó tả. Tôi nhìn quanh thêm một lượt, không có cánh cửa nào được mở. Trên ban công tầng 2, tấm rèm cũng được che kín cửa sổ lại. Chắc chắn phải có một lý do gì thì người chủ cũ mới trao bán, trong khi địa thế ở đây rất đẹp và không phải ai cũng đủ điều kiện sở hữu một bất động sản như thế này. Một là nợ nần, hai là một điều gì đó liên quan tới tâm linh cũng nên. Ờ, tôi nghe nè Kha, tối nay lịch trình thay đổi cho nên chắc sáng mai mới về thành phố đó. Mày nhớ qua thắp nhang cho sư tôn sư tổ nha. À, nhớ đem theo đoạn kiếm với bùa nữa, để ý xung quanh coi chừng bọn quỷ nó quay lại. Nếu mà đụng độ thì phản kháng, còn không thì cứ mặc kệ chúng lợn vẩn đi, không có làm gì được căn nhà đâu. Ờ, ok, hỏi thầy cũng biết nữa hả? À, phải chạm trán mới biết được. Thôi nha, tao có việc phải đi rồi, nói chuyện với bé Hiền nè. Anh Sơn. Anh đang đi toilet chút, nói chuyện em sau nha. Chưa kịp cướp máy, thì đã nghe giọng cười khoái chí của con nhỏ. Thường ngày trông mạnh mẽ như vậy nhưng cũng lém lĩnh vô cùng. Chắc thấy tôi hiền lành mong manh dễ vỡ cho nên tỏ ý trêu ghẹo để mà. Nó làm sao biết được trai tân như tôi là một cái lò xo. Nếu cứ cố tình đè nén, nó sẽ bật tung ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Quên, 16 mắt nay, 12 cuốn lịch. Nè, qua giờ thấy gian lạ lắm á. Bộ trong người không khỏe hả? Đâu có, tôi bận suy nghĩ về mấy con quỷ thôi. Mà sáng nay Sơn đi đâu vậy? À quên kể, tối nay sang đó với Sơn luôn không? Tôi thuật lại mọi việc về căn nhà hàng xóm kỳ lạ cho nhỏ nghe. Vẫn là nét mặt đăm chiêu, pha lẫn chút bất an. Hình như nhỏ cũng có suy nghĩ như tôi về mối quan hệ mật thiết giữa ba đối tượng khả nghi đêm qua. Nếu qua thì qua muộn chút, tại Giang bận học thêm rồi. Ừ, vậy học xong á, qua chở Sơn luôn được không? Trời tối chở Sơn về, Giang phải về một mình sao? Phần liễu yếu đào tơ đó. Gì? Có yếu thiệt không? Hay là đập cho mấy cái thằng yêu rau xanh á, thành canh trong biển vậy? Con nhỏ bật cười, nhưng mau chóng kiềm lại được. Lạ thật, nó cười rất đẹp, nhưng hiếm khi tự nhiên. Tại sao cứ phải giữ một gương mặt đăm đăm đó làm cái gì chứ? Dù là lớp trưởng thì cũng trong khuôn khổ trường lớp thôi, thị quy với ai cũng thua thầy hiệu trưởng thôi mà. Nè, mày với Giang tính đi đâu mà không cho tụi tao đi chung vậy? Ờ, đưa Giang đi đẻ. Gì? Mày không sợ Ngọc nghe thấy hả? Trời, tao chấp mười nó luôn á. Ê, nó vô rồi. Một pha vạ miệng, xích chút nữa đã đi vào lòng đất. Nhỏ Ngọc vừa dứt cái cặp xuống thì bắt gặp ánh mắt lăm le của tôi. Nhưng chắc tiết đầu có bài kiểm tra cho nên không màng đếm xỉa. Mười giờ tối, tôi với Giang chạy xe qua thắp nhang cho sư tổ sư tôn. Vòng tròn trấn yểm vẫn còn ở đó. Cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách bằng bùa đỏ. Không hề có sự xâm nhập ngoại lai nào. Một chút âm khí còn sót lại cũng không. Có lẽ đám quỷ kia dưỡng thương và chưa phục hồi. Kiểm tra kỹ càng một lần cuối, tôi tính dậy, nhưng Giang đội sang nhà hàng xóm xem xét. Lúc này trên ban công không hề có gương mặt nào xuất hiện ra. Mấy cái trắng trắng đó là cái gì vậy? Ờ, là tượng điêu khắc đó, nhưng mà hình thù kỳ dị lắm. Không phải, là khối kìa. Nhà không có người tại sao lại có khối nhang tỏa ra mới được? Hay là âm khí hả? Nhỏ Giang vừa dứt lời thì bất thình lình ở trên cây nhãn, một loạt những vong hồn nhỏ thó bay xuống, chạy nhảy xung quanh. Tuy nhiên điều làm tôi bất ngờ hơn chính là việc từ trong các bức tượng, những cái bóng đỏ trực, hay nói đúng hơn là những con quỷ đang dần dần hiện ra. Hai đứa nép sát vào trong trụ cổng, quan sát nhất cử nhất động ở bên trong. Vì cũng tối muộn cho nên hàng xóm xung quanh vài nhà đã đóng cửa tắt đèn. Đường vắng vẻ, ít bóng người qua lại, cho nên không ai mảy may để ý. Bằng này thì chỉ sợ mỗi công an đi tuần thôi, rất dễ lên đồn với thái độ lắm lét và hành tung khả nghi như chúng tôi. Bên trong, âm khí bắt đầu tỏa ra nghi ngút, len lỏi qua từng ngóc ngách của hàng cây rậm rạp. Những vong hồn nhỏ thó hết chạy bên này lại nhảy sang bên kia. Tiếng nói cười đùa trăm trang cả một góc. Duy chỉ có mấy con quỷ là tụ lại một chỗ giữa các bức tượng như đang suy tính điều gì đó. Nè, bây giờ làm gì đây? Không biết có phải là cái bọn hôm qua hay không. Khoảng cách xa quá không có thấy rõ gương mặt được. Nhưng mà hình thể với âm khí là khá giống đó. Có khi nó thấy nhà vắng chủ tính sang tá túc, hay là có ý đồ gì bất chính cũng nên. Muốn biết thiệt giả thử cái là được mà. Từ ngoài cổng, nhỏ Giang bất ngờ rút bùa đỏ ra phóng vào bên trong. Luồng âm khí quá nhiều khiến cho nó ngay lập tức lao thẳng tới chỗ mấy vong hồn ngạ quỷ đang đứng. Tôi quảng hồn kéo sát nhỏ nép vào trong hàng trào. Sao liều lĩnh như vậy không biết. Lỡ may tụi nó mạnh thật sự và có ý định phản kháng thì chống trả kiểu gì đây. Sau khi trải nghiệm thực tiễn nhiều, nhỏ càng ngày càng can dạ và thêm phần ngông cuồng nữa. Phải tìm cách kiềm hãm lại mới được. Ma quỷ có thể không đáng sợ nữa, nhưng tuyệt đối không được để tâm can của mình trở nên đáng sợ với kẻ khác. Ê, giờ không sợ bọn chúng ùa ra hay sao? ở trong vòng tròn trấn yểm á, đã là một lợi thế. Con nào ập vào cũng sẽ bị tổn hại thôi. Tụi mình dễ ra tay mà. Chờ lỡ tụi nó không rút mà ở đó luôn thì sao? Qua trưa mai là hết hiệu lực rồi. Nhà thầy lỡ có chuyện gì mình làm sao ăn nói? Ừ, nói với bé Hiền thì vui vẻ, nói với Giang thì vậy á. Cô Xuân, nãy giờ cãi nhau mà không để ý, lá bùa đỏ dường như đã đánh động tất cả. Lũ giống hồn bắt đầu lượn lờ ra ngoài sân tìm thủ phạm. Tôi mau chóng kéo Giang nép vào trụ cổng nhà thầy, mong men từng bước một vào trong vòng tròn trấn yểm giữa sân. Đám giông hồn dường như không dám ra ngoài, chỉ lởn vởn ở ngay cái trụ cổng. Mãi gần 15 phút sau vẫn chưa thấy ai xuất hiện ra. Nè, mấy nay thấy Giang sao sao đó, không có giống như mọi ngày. Bộ có tâm sự gì sao? Có còn coi Sơn là bạn thân không? Tự dưng lại đi so đo với bé Hiền là sao? Có, so đo gì đâu. Thôi đi về. Nè khoan đã, bây giờ ra đó lỡ bọn chúng mai phục thì sao? Đợi chút nữa đi. Thật ra thì nãy giờ tôi đã tung liên hồi những lá bùa đỏ lên để thăm dò âm khí ở ngoài đường. Kiếm cớ ở lại chỉ để xem biểu hiện của Giang như thế nào mà thôi. Hai ngày nay nhỏ cứ quạo quọ, làm cái gì cũng không tới. Mọi sự quyết đoán và cẩn thận hàng ngày biến đi đâu mất tiêu. Đã vậy còn nhắc tới bé Hiền, không rõ hàm ý là cái gì nữa. Trời bữa nay đẹp thiệt ha. Người có tâm trạng đang vui á, lúc nào mong thấy trời đẹp. Cây mận nhiều trái thiệt á. Chỉ mới ra qua thôi, người đang vui lúc nào cũng thấy nó mọc trái hết. Giang bữa nay xinh thật. Cũng bình thường, người đang vui á thì hay thấy xấu cũng thành đẹp thôi. Hiền xinh thật á. Tôi suýt chút nữa đã phì cười trước thái độ của Giang. Thì ra là như vậy. Để coi, lâu nay chưa bị nhỏ đánh, chút nữa kiếm cớ cho nhỏ giải stress mới được. Còn đâu một lớp trưởng lạnh lùng mạnh mẽ, lắm lúc cũng thấy phụng phịu đáng yêu quá. Sơn không thấy xấu tính, cứ nhìn Giang chầm chầm vậy hoài hả? Trời, Giang phải quay sang mới thấy chứ. Sơn đang nhắn tin với bé Hiền chứ bộ. Thôi đi về, bọn chúng ra ngoài nữa đâu. Đợi thầy về rồi á, tìm hướng giải quyết sao. Chắc cũng phải tìm tới đây thôi, chứ đã là quỷ, lại là nhà vắng chủ nữa, chắc chắn thầy đã khống chế từ lâu lắm rồi. Nhỏ nói cũng có lý, nhưng để đảm bảo an toàn, tôi ra sát trụ cổng, nhưng bộ đỏ kiểm tra lại lần cuối. Quả nhiên là không có chút âm khí nào. Không biết sau khi bị lá bùa của Giang tiếp cận, bọn chúng có suy tính kế hoạch trả thù hay không. Không xuất hiện phản kháng, không nôn nóng truy tìm, thì càng nguy hiểm hơn là hăng máu chống trả. Sao lại quẹo vô đây? Có chút chuyện đó mà, sắp tới rồi. Cửa ngõ cẩn thận, tôi không vội về nhà mà chở Giang ngược ra đường A4, ghé gần sân cầu lông tìm cách để nhỏ xả stress. Có lẽ đang bực bội lắm rồi đây. Mai lên lớp với bộ dạng thâm tím, không biết ba đứa kia có thăm hỏi quà cáp gì hay không. Xuống đi, tự đi bộ về nha. Sơn dám. Tạm biệt. Tôi giả vờ quay đi, rồi bất thình lình nhảy xuống xe, xoay người tung cú đá cao ngang mặt nhỏ. Đúng là con nhà giỏ. Ngay lập tức nhỏ cúi rạp đầu xuống, đồng thời quét trụ gió để cho tôi theo phản xạ mà thu chân thủ thế. Sơn làm gì vậy? Bữa nay á, phải xem ai giỏi hơn ai. Liệu rồi đó. Con mồi đã chính thức sập bẫy. Tôi giả vờ lao tới, nhưng để lộ sơ hở ngay vùng sườn và đùi, cho nhỏ thoải mái thi triển những thế võ đặc trưng của Vô Vi Nam. Những cú tra chân và đòn tay uy lực thật sự, động chạm tới đâu, thấu tới đó. Thú thật, nếu mà đối kháng nghiêm túc, tôi chưa chắc thắng được đâu. Này thì ai giỏi hơn ai nè, này thì nhắn tin nè. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén hết cả vào đôi tay. Nhỏ lao tới đấm tôi như một bao cát vậy. Chỉ tránh né chùng mặt để ngày mai tụi bạn còn nhận ra. Còn lại thì cứ bất động, mặc kệ nhỏ đấm đá túi bụi. Hết mạng sườn đến bụng, rồi xuống chân. Những cú tra đòn như muốn làm đối phương gãy hết xương cốt. Nhận thấy nhỏ dần thấm mệt, tôi liền đưa sát vùng mặt đến. Lâu rồi má phải chưa được sưng. Đồ ngốc. Nè, cú đó đánh hụt. Nếu mà trong đấu kháng lên đài á, Giang sẽ bị trừ điểm lớn đó.

Nhưng qua sự việc vừa rồi, chứng tỏ âm khí của bốn con quỷ không phải dạng vừa, đã hút toàn bộ khối nhang về phía mình và bộ thanh đoản kiếm trở thành lá bùa đỏ, nhưng mà uy lực hơn rất là nhiều. Thanh đoản kiếm trên bàn thờ của sư tôn là ta cố tình dặn thằng Kha bỏ lại, trên đó có biểu tượng âm dương, nhỡ đâu các con qua thắp nhang gặp bất trắc gì thì có thể dùng tới. Vì ta là một kẻ đi chinh phạt, kẻ thù đầy rẫy, ma quỷ tìm đến là chuyện rất thường tình thôi. Tuy nhiên, đêm nay sẽ dò xét xem những vong hồn ma quỷ bên đó nguồn gốc như thế nào, hành tung và chủ đích ra sao. Nè, làm gì vậy Đạt? Khoan đã. Tôi vừa thả bùa xuống cho hai vong hồn hiện ra, thì bất tình lình thằng Đạt rút bùa đỏ tính thị quy. May mà Giang mau chóng cản lại kịp. Thấy biến, cả hai quảng hốt vô cùng, đứng sát vào nhau ra chịu run rẩy. Thầy sau khi nghe thuật lại câu chuyện liền tỏ ra đăm chiêu. Thằng Đạt thu lại lá bùa, nhưng ánh mắt hiện rõ ngờ vực. Ở bên cạnh, Kha với Hiện vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của cả hai vong hồn. Các người từ đâu đến? Đã gặp biến cố gì? Ta muốn tự miệng các người thuật lại. Các con đóng kín cửa sổ, tránh ánh sáng mặt trời đi. Bé Hiện xong trầm lên đi con. Sau khi nhận thấy thiện chí, hai vong hồn mới lấy lại bình tĩnh. Đợi cửa được đóng, bóng tối phủ qua một đoạn, thì liền thụp xuống, trưng gương mặt sầu thảm, ánh mắt trưng trưng nhìn mọi người một lượt. Khối nhang tỏa ra nghi ngút, thân thể cả hai dần hoàn thiện trở lại, không còn lúc tỏ lúc mờ như nãy nữa. Câu chuyện về cuộc đời, về quá khứ, về những hủ tục tàn nhẫn và sự độc ác của gã thầy phù thủy đều được hai vong hồn thuật lại không sót một chi tiết. Và đương nhiên, nó trùng khớp với những gì mà tôi được anh Dương kể qua. Thầy và ba đứa kia đi từ trạng thái quan mang sang sững sờ, và cuối cùng là trầm ngâm suy nghĩ. Dường như sự xúc động đã ở lại trên gò má của hai kẻ mang âm khí kia. Nếu thật sự là như vậy, số phận của hai người thật là đáng thương. Tuy nhiên trời cao có mắt, gặp được một người thầy pháp tốt bụng, câu như định mệnh cũng an ủi được phần nào. Có điều đúng như ông ta nói, việc tồn tại trên dương gian quá lâu, lại không tìm được đường tu luyện đắc đạo, sẽ rất dễ trở thành quỷ dữ. Nếu thành tâm tu dưỡng tích đức để mà được đầu thai siêu thoát thì không khó. Tuy nhiên tâm như thế nào, đức như thế nào, thì đó mới là gian truân. Dạ, dù có như thế nào, cũng mong thầy đây giúp đỡ cho bọn tôi. Ta không giúp được, không giúp được đâu. Thầy ạ. Thầy đưa tay ra hiệu cho tôi ngưng lời nói, lấy ra hai lá bùa, nhưng bên trên không có ghi một chữ nào. Cứ chỉ chậm rãi, tự tốn khiến cho ai cũng phải sốt ruột mà dõi theo. Thầy mang một khí chất khó diễn tả bằng lời, lúc thì ngạo nghễ, lúc thì nghiêm nghị, khó đoán vô cùng. Được rồi, hai người nhắm mắt lại đi, tự suy nghĩ trong đầu chữ mà mình muốn viết lên hai tờ giấy này. Mỗi người một chữ. Nén nhang ta thắp lên, khói tỏa tràn nghi ngút, ngoằn ngoèo hay thẳng tắp sẽ lụy vào tâm can, chữ tự khắc hiện ra. Dạ được. Hai vong hồn làm theo tấp lự mà không một lời thắc mắc. Đến cả năm đứa bọn tôi cũng hoang mang không kém, chẳng hiểu hàm ý của thầy là cái gì. Nhưng trên tay ông đã cầm sẵn một thanh đoản kiếm, hai lá bùa dưới đất vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu. Khối nhang tỏa ra lan tỏa cả căn phòng kín. Gần 5 phút trôi qua vẫn không có gì chuyển biến. Hai vong hồn đang nhắm nghiền mắt, âm khí mỗi lúc một dày đặc hơn. Được rồi, dừng lại đi. Thầy ơi, tôi còn chưa kịp nghĩ ra chữ gì mà. Dạ, tôi cũng vậy, ít ăn ít học, không kịp nghĩ ra chữ gì cả. Không cần, không cần nữa. Các ngươi quả là những kẻ ngây thơ tội nghiệp. Khi sống không đa đoan, chết vì tình nghĩa sâu nặng. Khi chết không hận thù, chẳng màng thân màng xác, chỉ mưu cầu sự siêu thoát. Cho dù các người có nghĩ ra bất kỳ chữ gì đi nữa, nó cũng chỉ làm cho hai tờ giấy kia trở nên đẹp đẽ hơn một chút mà thôi. Cách mà các người đón nhận lấy yêu cầu của ta mới là đáng trân trọng. Không một chút thắc mắc, không một chút yêu cầu, đôi mắt soi lối dẫn đường cũng sẵn sàng nhắm đi, mặc kệ trước mắt mình là những kẻ ở khác thái cực. Lá bùa này ta chỉ cần viết vào một chữ sẽ đủ kết liễu các người đi. Đoạn kiếm này ta chỉ cần xuyên qua cũng đủ làm hồn siêu phách lạc. Các người dám đánh đổi sự sống, dám theo đuổi lý tưởng giảng sanh, đó chính là cảnh giới đầu tiên của đức độ đó. Cả đám gật gù tâm đắc trước đạo lý cực kỳ sắc sảo mà thầy vừa giảng dạy. Thật đúng vậy, dám đánh đổi cả sự sống, dám thuận theo ý của người khác mà không màng bất lợi, âu chỉ có kẻ mang lý tưởng khẳng khái mới làm được thôi. Thầy ơi, vậy cảnh giới tiếp theo là gì? Cảnh giới tiếp theo chính là hiện thực quá, hành động quá cảnh giới thứ nhất, bằng việc quy thiện, diệt ác. Vậy xin thầy hãy nhận hai người tôi là đệ tử để được theo thầy hành đạo, trừ gian diệt ác, tích lũy công đức. Khẳng khai là tốt, nhưng ta từ lâu đã không còn nhận thêm đệ tử, âm binh cũng đã đủ đầy. Hay là Sơn Giang à, các con thu nhận hai vong hồn này làm âm binh đi, tu luyện cho họ, cùng nhau mà hành đạo. Nhưng mà thầy ơi, tụi con sợ không có đủ sức, bản thân cũng chưa dám nghĩ tới chuyện này. Đó là còn chưa kể căn mạng không có mạnh, sau này hệ lụy rất là nhiều. Cũng không thể tránh khỏi. Được rồi, tạm thời hai người cứ ở đây mà tu luyện cùng với âm binh của ta, sau này ta sẽ sắp xếp. Cả lấy cho thầy hai cái hũ sành ra đây, đừng giáng bùa, âm khí của hai còn yếu lắm. Thầy ơi, con có cái này, thầy đã từng thấy qua chưa? Đợi hai vong hồn ẩn mình vào trong hũ sành, tôi lấy lá bùa mà anh Dương tặng đưa ra cho thầy xem. Cầm trên tay, lật qua lật lại, thầy có vẻ rất ngỡ ngàng nhìn tôi sửng sốt. Hình như ông ấy hơi run run thì phải. Từ đâu mà con có được lá bùa này? Dạ, chính là từ cái vụ của hai vong hồn này. Anh cứu hộ đó đã dành tặng cho con, đó là của người thầy pháp năm xưa gửi gắm đó. Đây là một loại bùa chính phái, người làm ra nó ắt hẳn có pháp thuật rất tinh thông, nhưng đức độ cũng song hành. Từng nét chữ nho rất thanh thoát, khi ta chạm vào thì còn thấy lòng bàn tay rung lên sảng khoái vô cùng. Một thuật trấn âm cổ xưa, đến tận bây giờ bên trong nó vẫn còn pháp thuật đó, quả là hiếm có. Ta cảm giác lá bùa này rất quen thuộc, nhưng mà dường như đã gặp nó ở đâu rồi thì phải. Để ta nhớ coi. Dạo này trí nhớ kém thiệt. Nè, cho ta mượn lá bùa này vài ngày đi, biết đâu nhớ ra được điều gì. Thôi được rồi, chuyện này để dành sau. Đêm nay các con điều tra hành tung của lũ quỷ đó, nếu có giả tâm thì lập tức khống chế, tránh ám hại đến người khác nha. Dạ được. Anh Sơn, có quà cho anh nè. Nhóm Hiện không biết vào trong phòng từ lúc nào mà vừa trở ra đã kéo tay tôi xuống tận trệt. Quay người lại, thấy thằng Kha với thằng Đạt lắc đầu cười tủm tỉm, còn phần Giang thì trao đổi cái gì đó với thầy. Ánh mắt liếc xéo sang phía tôi, cảm tưởng như muốn trách cả da thịt. Rất ít khi được thấy nhỏ biểu hiện như vậy, chắc là phải làm bao cát hay mộc nhân nữa rồi. Chà, đẹp vậy. Cái này là của chị Giang. Ủa, chứ còn của anh đâu? Anh làm gì có. Chị Giang à, của chị nè. Con nhỏ tự nhiên giật phăng cái mũ lưỡi trai mà tôi đang đội thử trên đầu, mang sang cho Giang. Vừa lững thững đi xuống, thú thật chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao lúc nãy không tặng trực tiếp cho Giang mà cất công làm nhục tôi như vậy chứ. Chán nản sự đời, đúng là dây vào phụ nữ chỉ tổ tổn thọ thôi. Nhỏ Giang có chút sững người, nhưng cũng mau chóng tươi cười đón nhận món quà, Hai đứa sầm xì cái gì đó với nhau, nhưng tôi không nghe thấy được. Thằng Ca đi cùng cứ lắc đầu cười trừ. Thằng Đạt thì quay vào trong bếp, đưa tay lên như kiểu tạm biệt. Rốt cuộc tụi này đang bày cái trò gì đây? Nè, về đi học thôi. Ờ, ok. Sơn à, vô đây tao nhờ mày tay cái. Để Giang về trước đi. Nhỏ Giang nhanh ý gật đầu, rồi lầm lũi ra về trước. Nhìn ánh mắt có gì đó rất lưng chừng. Tôi lật đật vào bếp thì nhỏ Hiền chặn lại. Thằng Đạt lại nhún vai một cái, ra chịu vô tội, rồi lên lầu cùng với thằng Kha. Là em nhờ anh Đạt á, gọi anh lại á. Đây là quà của anh nè, nhớ là không được để cho Giang biết nha. Ừ, vậy còn cái mũ lúc nãy? Ôi nhiều quá, cất đi, không em đổi ý bây giờ đó. Cảm ơn em nha. Mà nè, mấy đứa đi dậy rồi nghỉ học luôn hả? Thì tụi em thường như vậy. Trước đây nếu mà có việc đột xuất đều phải dậy hết á. Chiều nay lên chịu tội vắng không phép thôi hả? Thôi anh về đi học đi, em cũng sửa soạn lên trường nè. Nghỉ mấy bữa rồi. Nhớ bà chủ căng tin quá. Nhỏ tặng cho tôi một cái ốp lưng điện thoại xinh xắn. Tuy trước đây rất ghét dùng vì cầm không quen, nhưng bây giờ tặng mà không đeo vô thì không được, đành ốp luôn trước mặt cho nhỏ thấy. Ánh mắt tinh nghịch dõi theo có vẻ rất tâm đắc. Nhỏ tiễn tôi ra tới tận cổng rồi mới quay vô nhà. Con gái đúng là thật khó hiểu. Tối đến, Giang bận đi học thêm, cho nên tôi sang nhà thầy trước. Vẫn còn khá sớm, chưa thấy có đứa nào dậy. Thầy đang thiền trước bàn thờ, cho nên tôi không làm phiền, xuống sân ngồi hóng mát. Vòng tròn trấn yểm vẫn chưa tan biến vào trưa nay. Chút nữa phải tìm cách tiếp cận từ xa, thăm dò hành tung mới lên kế hoạch khống chế lũ quỷ được. Tôi đang nghiêng về khả năng đó chính là bốn con quỷ đã chạm trán lần trước. Những vong hồn còn lại có thể là đồng bọn hoặc là tay sai của chúng. Ủa, quá sớm vậy mày? Tụi tao mới học trung tâm vậy. Hiện với Kha chút nữa nó qua sao? À, mà Đạt à, có mỗi mình mày đây với thầy thôi phải không? Còn hai đứa kia nhà khác hả? Hồi nào dẫn tao đi cho biết đi. Ừ, chuyện nhỏ thôi. Mày hỏi hai đứa kia đồng ý thì qua chơi cho biết mà. Tụi kia nó cũng chưa biết nhà mày, nào qua chơi cho biết luôn. À, mà bữa đi Phan Thiết làm gì à? Sao tao gọi mày mà không được, phải liên lạc với thằng Kha không á? Dạ căn. Căn nhà đó mua đất nhưng mà trúng đất lớn. Người đứng tên á lại hợp mạng với vong linh chất dưỡng ở đó. Xây xong thì bỗng dưng đổ bệnh ra không có khỏi. Nhờ người quen giới thiệu tới thầy. Đến xem á thì thấy bị vong quấy, cúng giải vong đem lên chùa. Tính về á thì lại gặp cố nhân, cho nên thầy nói tao gọi cho Kha với Hiền vô gặp mặt luôn. Có thấy cuộc gọi nhỡ của mày, nhưng mà gấp quá không có hồi âm được, thông cảm nha. Ờ, không sao. Mà Đạt à, cái đêm mà bốn cái vong hồn vô nhà đó, tao tuy không có nhìn rõ được hành tung, nhưng mà theo như thầy diễn giải á thì chứng tỏ bọn chúng rất là mạnh. Đêm qua Giang sơ ý phóng bùa đỏ vô bên trong, nhưng mà không thấy sự phản kháng nào hết. Tôi đang lo bọn chúng đã biết tổng và tìm cách trả thù rồi. Dù tôi không có dám khẳng định cái lũ quỷ trong căn nhà đó có phải là bốn cái vong đã chạm trán hay không. Ờ, thiệt ra thì là ai, nguồn gốc ở đâu không quan trọng. Bây giờ phải tiếp cận dò xét xem coi chúng nó muốn cái gì, giả tâm tới đâu rồi tìm cách khống chế thôi. Mày nên nhớ tuy là quỷ, nhưng mà nếu chúng không hại người thì không người thầy pháp nào dám động thủ hết. Quá kiếp vô tội, nghiệp nặng vô biên đó. Đang bàn luận thì hai đứa kia cũng vừa tới. Nhìn thấy tôi cứ tủm tỉm cười một cách khó hiểu. Từ sáng tới giờ cứ như người cõi trên, chẳng hiểu mình dính cái phốt gì hay không. Thằng Đạt chỉ tay cho tất cả cùng lên trên lầu. Đúng lúc thầy cũng vừa thiền xong. Ờ, bây giờ vẫn chưa xác định được hành tung, tâm tư. Việc chấp mặt hay đụng độ là không nên. Chưa kể chủ nhà kia đã đi vắng rồi, việc đột nhập là bất hợp pháp. Còn nếu khống chế từ bên ngoài thì dễ lợi bất cập hại. Tao muốn các con sử dụng âm binh trà trộn qua nhà bên kia, nghe ngóng tình hình trước, trước khi mà hành động cụ thể. Thầy à, nhưng mà hai âm binh vừa theo cùng hành đạo trong Phan Thiết vẫn chưa có hồi phục hoàn toàn âm khí. Con sợ sang đó giáp mặt với quỷ dữ, lỡ mai nó phát hiện ra chủ đích đó, thì sẽ ra tay, hậu quả khó lường đó thầy. Ờ, con nói cũng có lý. Hay là đợi vài ngày nữa xem sao. Thầy ơi, để chúng tôi đảm nhận cho. À. Hai trong hồn mà tôi mang về bỗng dưng hiện ra trước mặt. Vì thầy dặn không dán bùa trấn yểm lại, cho nên dễ dàng nghe ngóng và thoát ra bên ngoài. Sự xuất hiện đột ngột làm cho ai nấy cũng giật mình. Nhưng ngạc nhiên hơn cả chính là lời đề nghị vô cùng mạo hiểm đó. Không được. Âm khí của các ngươi tuy không yếu, nhưng chưa học qua đạo cũng như là chưa tu luyện. Pháp thuật binh khí thì cũng không có. Việc này nếu xung phong sẽ rất mạo hiểm đó. Xin thầy chấp thuận cho. Vì chẳng phải thầy đã từng nói, cảnh giới thứ hai chính là thực hiện quá lý tưởng của mình. Cho nên tôi cho đó chính là điều thiết thực mà. Thầy mỉm cười ra điều đắc ý. Chúng tôi khi nghe câu đó từ Dông Nam cũng thấy nể phục vô cùng. Dường như họ đang dùng tâm ý để thực hiện lý tưởng của mình, hướng đến ngày vãng sanh. Hy vọng trời cao có mắt, kiếp sau vẫn sắp đặt cho cả hai được ở bên nhau. Được rồi, nếu vậy thì sáng mai ta sẽ yểm các người vào hai lá bùa trắng và đặt vào bên trong sân. Nhớ là ở yên bên trong không được ra ngoài. Đợi đến tối lựa thời cơ mà xuất hiện ra. Việc còn lại các ngươi biết phải làm gì mà, đúng không? Dạ được, tôi xin nghe theo. Thầy lấy hai lá bùa trắng, không thu họ vào trong, mà hút lấy một ít âm khí nơi cánh tay của hai dòng hồn. Lập tức thân thể của họ mờ lại đi đôi chút. Cả đám vẫn chưa hiểu ngụ ý là gì. Thầy nhờ thằng Kha mang xuống một cái bát nhang, thắp lên rồi dùng tàn tro viết lên bùa một vài nét ngoạch ngoạc. Hai dòng hồn vẫn đang chăm chú dõi theo, thân thể càng lúc tỏ mờ không kiểm soát. À, ta lấy âm khí của hai người yểm vào trong bùa. Đêm nay chịu khó ở yên trong hữu sảnh tu luyện. Chiều ngày mai khi trời chạng vạng mới được ra ngoài. Nếu mà có bất trắc thì lập tức ẩn mình vào trong bùa trắng, mau chóng quay về đây. Nếu thấy vòng tròn trấn yểm ở ngoài sân thì cứ dùng lòng bàn tay xuyên qua mà tiến vào. Ta lấy âm khí ở đó là có lý do. Đêm nay khi tu luyện thì sức mạnh ở bàn tay sẽ tăng lên đáng kể. Nó cho phép hai người có thể chống trả trong nhất thời được đó. Dạ, chúng tôi đã hiểu. Hai dòng hồn ẩn thân vào trong hai cái hũ sạnh. Thầy lập tức chắn hai lá bùa trắng có chứa âm khí của cánh tay lên nắp. Nhờ thằng Đạt và thằng Kha đặt bên cạnh bàn thờ sư tôn, thắp nhang liên tục. Sự việc có chút thay đổi, cho nên tôi gọi cho Giang báo khỏi tới. Đợi tối mai sẽ tập trung mà hành sự luôn. Thằng Đạt đảm nhiệm việc đặt bùa trắng vào bên trong căn nhà bên cạnh. Từ nãy tới giờ bọn tôi tính sang đầu ngõ thăm dò, nhưng thầy cản lại, sợ ảnh hưởng tới hành tung và kế hoạch lâu dài. Nói là hàng xóm, chứ được ngăn cách bởi hai bờ tường rào cao chót vót. Phần thì cây cối rậm rạp, có đứng trên tầng 2 nhìn sang cũng không quan sát được nhiều. Trừ phi là dùng tới bùa đỏ, nhưng việc đó Giang đã làm cho hôm qua và không nhận được bất kỳ một sự phản kháng nào. Thầy ơi, tại sao không dùng thứ khác để yểm họ mà phải dùng lá bùa trắng? Lỡ như những vong hồn ngạ quỷ đó nhìn thấy và nghi ngờ thì sao thầy? À, thực ra lá bùa trắng đó chỉ là hai tờ giấy trắng hoàn toàn bình thường thôi. Ta chỉ vẽ lên một vài nét chữ, phòng trường hợp bọn chúng phát giác ra và có ý định tấn công. Hai vong hồn còn có nơi mà trú ngụ nếu như không kịp quay về. Pháp thuật của nó chỉ đủ để chứa được hai vong hồn. Bên trong trống trơn, nếu đặt trong sân đó sẽ cảm giác như giấy rác vậy thôi, sẽ không bị nghi ngờ. Dù cho chủ nhà có ở đó đi chăng nữa, chứ đừng nói đến là vong hồn ngạ quỷ. Vì vậy ta mới nói hai vong hồn lập tức tu luyện để mà ổn định âm khí đó. Dạ con hiểu rồi. Vậy thôi con xin phép thầy về để con học bài. Ngày mai á còn sang nắm tình hình nữa. Nè, tao về ngay tụi bay. Anh về nha Hiền. Vừa dắt xe ra ngoài cổng thì bắt gặp một bóng người đang thầm thò thầm thục ở trước căn nhà của hàng xóm. Dù đang quay lưng nhưng nhìn bộ dáng lôm khôm, có vẻ tiều tụy một chút, trông cũng đã lớn tuổi rồi. Được một lúc

lắng nghe tâm tư, yểm trợ cho trú ngụ trong hai cái bịch gốm. Nhờ đó mà không ai tiếp cận được bọn tôi. Nhưng đã lâu lắm rồi tôi không hề gặp hắn và lũ ma quỷ của mình. Sao bây giờ bọn chúng lại ở đây? Là quỷ, nhưng mà có thuật khúc âm khí, chứng tỏ đã qua tu luyện, trở thành âm binh của gã phù thủy đó. Ma thuật thì ta vẫn chưa được diện kiến, nhưng cách thức hấp dẫn làn khối nhang về phía mình, chứng tỏ không phải loại tầm thường. Tuy nhiên ta và hắn không thù không quán, lấy cớ gì để can thiệp việc hành sự của nhau chứ? Đó là còn chưa kể, quan quốc nghiệt ngã này cũng chỉ nghe qua từ một phía mà không được tận mắt chứng kiến. Thầy ơi, xin thầy hãy giúp bọn tôi, bọn chúng ở đây không phải là điềm lành. Không phải là không giúp được, nhưng thứ ta cần là nguyên căn. Dù người khác có xấu xa đến mức nào trong miệng của thiên hạ, nhưng không ám hại đến ta thì ta tuyệt đối không động chạm tới họ. Chỉ khi và khi ta tận mắt chứng kiến, giả tâm đã phơi bày. Bọn tôi sẽ chứng minh cho thầy. Khoan đã, các người tính làm gì? Tôi... ta có ý này, nhưng sẽ mạo hiểm một chút đó. Nếu là cố nhân, chắc sẽ nhận ra nhau. Ta muốn các người bước dây động trận, lẫn dẫn trước mặt và dẫn dụ bọn chúng ra ngoài. Âm binh không thể tùy tiện hành động nếu như không có lệnh của thầy pháp. Người ta muốn gặp chính là gã phù thủy đó. Tức là thầy muốn bọn tôi thoát ẩn thoát hiện sao? Đúng vậy. Theo kế hoạch, vong hồn sẽ tiếp tục sang nhà bên cạnh, thoát ẩn thoát hiện, đánh động tới lũ quỷ. Nếu là bốn con quỷ hôm trước, chắc chắn bọn chúng sẽ không dại gì mà đương đầu. Nếu như thấy hai vong hồn trú ngụ trong căn nhà mà mình vừa bị thanh đoạn kiếm đánh cho tê tua. Tuy nhiên, sự nhẫn nại sẽ có giới hạn. Khi đạt tới đỉnh điểm, chắc hẳn bọn chúng sẽ điên tiết mà chống trả. Khi đó sẽ dùng kế vườn không nhà trống, chỉ để hai vong hồn ở lại trong vòng tròn trấn yểm, còn bọn tôi mai phục từ xa. Nếu có bất kỳ một kẻ lạ mặt nào xuất hiện với hành tung khả nghi thì lập tức khống chế. Thầy à, nãy giờ cũng đã lâu rồi, hay là mình vào trong vò la xem thế nào? Không cần đâu, cứ đợi thêm chút nữa đi con. Nãy giờ đã gần 3 tiếng đồng hồ, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Hai vong hồn tuy ở trong vòng tròn trấn yểm, nhưng những biến cố hay sai số đều có thể xảy ra. Khả năng dễ xảy ra nhất chính là gã phù thủy kia đủ sức phá vỡ vòng tròn trấn yểm, gây khó dễ, thậm chí là gây nguy hiểm cho hai vong hồn vô tội. Nè, chút nữa vào bên trong, tuyệt đối không ai được hỏi han cái gì. Để cả hai vong hồn đó tự khai báo nghe. Dạ. Cả bốn đứa vẫn đang rất hoang mang trước chủ đích của thầy, nhưng nhất thời không hiểu ra được. Gần 11 giờ đêm rồi, lúc nãy tôi có nhắn tin cho Giang bảo đừng qua, vì sự việc cũng chưa thật sự cấp bách. Trong khi lũ vong hồn ngạ quỷ đang trú ngụ bên trong căn nhà, không thể đột nhập bất hợp pháp được. Quan cảnh bên trong nhà vẫn rất đổi bình thường, duy chỉ có vòng tròn trấn yểm bọn tôi vừa dăng ra chưa đầy một canh giờ thì đã mờ tỏ thất thường. Kẻ nhìn sang, thầy cứ tủm tỉm tâm đắc. Hai vong hồn ngồi dưới gốc cây mận, thấy có người thì liền hoảng hốt hiện ra. Thầy ơi, bọn chúng có tìm đến, nhưng mà thấy vòng tròn này không ai dám vào cả. Rồi có để lại lời nào hay không? Dạ không, chỉ lẩn dẫn qua lại trước cổng thôi. Vậy chứng tỏ bọn chúng có theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta. Gã phù thủy đó chắc chắn đang ẩn nấp ở đâu đó để kịp đưa ra chỉ thị. Được rồi, hai người vào lại trong hữu sảnh, hồi phục âm khí đi. Thầy khẽ liếc mắt lên tầng 2 thì bỗng dưng tôi thoáng thấy một cái đầu đang lấp ló, nhưng nhanh chóng ẩn thân vào bên trong. Chẳng lẽ nào đó chính là cái bóng đen đã gặp ở lần đầu tiên tới đây hay sao? Thôi được rồi, các con chạy nghỉ ngơi đi, chuyện này sẽ sớm được làm sáng tỏ thôi. Tâm thế ung dung của thầy làm cho cả đám hoang mang vô cùng. Chẳng hiểu sao thấy có cái gì đó lấn cấn trong chuyện này. Hình như thầy vẫn đang nghi ngờ một vài vấn đề.

đây là công sức của tao, hiểu chưa? Sư phụ đã dặn trước rồi. Không còn đâu sự dữ tợn, tàn nhẫn. Lũ quỷ tự chưng im thinh thích, không dám bật lại lời nói của cái dòng nam kia. Chẳng lẽ não sức mạnh của chúng còn ghê hơn cả bốn dòng quỷ này hay sao? Còn sư phụ được nhắc đến, có lẽ là ông thầy phù thủy kia. Và tất cả những thứ đang có mặt ở đây đều là âm binh của gã ta. Tôi với Giang không còn sức để mà chống cự, ngồi giữa lưng vào tường thở hổn hển. Gọi mãi cho thằng Đạt nhưng không thấy nó bắt máy. Kha với bé Hiền cũng chẳng thấy đâu. Tụi này đang toan tính chuyện gì để không biết. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì lại bật vô âm tính. Hay muốn gài bẫy cho bọn tôi tự biên tự diễn, sống chết theo số. Hôm nay có phải là ngày tốt để sang năm làm dỗ đầu hay không? Nhưng tin nhắn lúc nãy chứng tỏ là thằng Đạt nắm được tình hình. Chắc chắn nó đang ẩn nấp ở đâu đây thôi. Chút nữa khi hai đứa nhỏ này lìa trận, tao sẽ đổ thừa cho bọn mày làm. Nhớ quay lại nhà bên kia, hành tung ẩn hiện gây hoang mang. Đợi lũ còn lại phục kích trả thù thì giết luôn một thể. Số còn lại chính là của bọn mày. Dạ được, sư phụ nói sao thì cứ làm vậy đi. Xin đừng hại bọn tôi mà. Giang tự dưng lại xuống nước, chắp tay van xin bọn chúng. Làm vậy chẳng khác nào tự hủy hoại thanh danh của tông môn. Tôi khá ngạc nhiên nhưng không phản bác, vì ở tình huống này có hơn thua cũng chẳng giải quyết được cái gì. Hy vọng trước khi chết đi, không có ai trong ba đứa tụi nó nghe được những lời yếu đuối này. Buồn rồi cô bé à, chỉ trách tụi mày quá non nớt ngây thơ mà thôi. Cái gì mà lý tưởng cao đẹp, cái gì mà khẳng khái cậu chết. Trách cả sư phụ của bọn mày nữa, đầu hai thứ tóc mà vẫn bị sư phụ của tao chắc mũi. Mày sao, có gì phải tức? Tụi tao đã đợi quá lâu ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó, chỉ đợi những đứa hợp mạng như tụi mày tìm tới thôi. Tôi nắm chặt tay, nghiến răng ken két. Sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm. Không ngờ chúng lại tàn ác mù mù tới như vậy. Đang tính lao lên thì Giang níu tay giật lại, mặt tự dưng biến sắc, ra vẻ như sắp khóc vậy. Tiếp tục chắp tay hướng về phía lũ vong hồn. Xin hãy tha mạng, xin hãy tha mạng cho bọn tôi đi mà. Không được. Nhưng thấy hai đứa bay cũng có vẻ môn đăng hộ đối, lứa tuổi cũng trạc với bọn tao khi xưa, nên tao sẽ cho tụi bay một đặc ân cuối cùng. Trước khi quá kiếp, hai đứa bay có yêu cầu gì hay không? Tôi muốn biết toàn bộ sự thật của chuyện này. Hai người rốt cuộc là như thế nào? Câu chuyện bi thương đó có thật hay không? Rồi hai anh cứu hộ nữa cũng là một chuột hay sao? Nghe Giang nhắc mới nhớ, hai anh cứu hộ, có khi nào đây chính là mưu kế của họ, cùng với gã thầy phù thủy kia đẩy tất cả bọn tôi vào trọng? Nhưng nếu như vậy thì thằng Hưng bị nhập lúc đó, chứng tỏ là nó hợp mạng với lũ vong hồn này, thì cả lớp mấy chục con người cũng không ngoại lệ. Tại sao bọn chúng không ra tay ngay lúc ở suối, mà phải cất công dựng lên cái vở kịch này, theo về tới tận đây để bày trò chứ? Nhắc lại tao càng buồn. Câu chuyện đó hoàn toàn có thật đó, nhưng cái kết đã thay đổi một chút đi. Như thầy tụi bay nói, về một lý tưởng cao đẹp đáng trân trọng hơn. Tao với vợ chưa cưới của tao đúng là đã bị dân làng truy đuổi thật, rơi vào cái bẫy của thợ săn thú rừng cũng là thật. Tuy nhiên lúc nhờ thầy phù thủy xuống để trấn yểm, ông ấy lại nhận ra vợ tao đang mang thai. Đúng lúc ông ấy đang thiếu một phòng nhì để luyện bùa chú, nên Hồng trao đổi tha cho vợ chồng tao đường sống, nhưng phải toàn tâm toàn ý giúp ông ấy luyện bùa. Vợ tao mang âm khí của dòng nhì trong người nên đi theo ông ấy vậy. Luyện thành công thì nhận làm sư phụ. Ông ấy nói nếu như tìm được người hợp mạng để mà luyện âm khí, hai vợ chồng tao chắc chắn sẽ không bị hồn siêu phách tán khi ra ngoài. Sau này đủ sức trả thù những kẻ trên bảng đã giả tâm hãm hại mình. Thế rồi hai thằng cứu hộ đó xuất hiện ra, lại hạp mạng. Chúng tao tính bại mưu hãm hại, nhưng không ngờ lần đó một tên thầy pháp cao tay xuất hiện, tặng cho họ hai lá bùa cực mạnh. Sư phụ tao không địch lại được, nên tụi tao đành phải xuống nước giả vờ quy thuận. Ông ta trủ lòng thương yểm vào hai cái bình gốm, dặn người trần phải hương khói cây trái. Nhưng càng ngày âm khí của vợ chồng tao càng yếu đi, nếu không tìm người hợp mạng, cũng nhờ ở trong hai cái bình đó mà thời gian suy giảm chậm lại được đôi chút. Rồi gặp được lũ chúng mày, xích chút nữa tao đã lấy được mạng của thằng nhóc làm vỡ cái bình. Nếu như con nhỏ này không xuất hiện, rồi thằng cứu hộ lại trút ra lá bùa đó thị quỳ, tao với huynh đệ đây không dám động thủ, đành phải xuống nước theo tụi bay về tới tận đây, tránh xa được hai lá bùa của ông thầy pháp kia. Bà cũng nhờ lũ ngu ngốc chúng mày và ông thầy kia cho tao tu luyện, cho nên mới mấy ngày thôi âm khí đã mạnh hơn rồi. Bây giờ tao sẽ đền đáp bằng việc cho tụi mày sớm đi đầu thai siêu thoát. Cõi này là cõi đọa đầy mà, chết sớm đi cho khỏe. Đúng rồi, kiếp sống là kiếp đọa đầy, nhưng nếu thấy ác và không diệt thì có chết cũng không đầu thai được đâu. Một giọng nói quen thuộc văng vẳng vang lên, kèm theo đó là một loạt những tiếng bước chân hùng dũng. Ba con người phủ bóng qua chỗ bọn tôi với Giang đang ngồi. Khoan đã, phía đằng sau còn có một kẻ lạ mặt. Hành tung này sao mà cảm giác quen tới khó tả vậy. Mấy đứa này, sao mày nói chúng nó đã đi hết rồi? Thì ra chúng mày đã tính trước. Không sao, vừa đủ cho bốn đứa mày nữa đó. Không, chút nữa sư phụ của tao đến mới đủ quân số. Mày không biết đếm hay sao? Xích chút nữa đã nuôi ông tay áo rồi. Cũng may sư phụ của tao đầu hai thứ tóc, nhưng mà tóc bạc của ông không có dễ nhổ đâu. Đó là tài trí, là bản lĩnh hơn người đó. Thật uổng công cho tụi tao đã rủ lòng thương. Thằng Đạt đỡ tôi với Giang dậy, phong thái lạnh toát như băng, hai mắt đầm đầm khiến cho đối phương phải chùn bước. Về phần khí phách này, tôi còn phải học theo nó dài dài. Nè, mày có biết á, tương kế tụ kế là cái gì hay không? Thầy đã sớm biết được hành tung kỳ quặc của bọn mày. Qua câu chuyện có quá nhiều sơ hở rồi. Một trong hồn chất dưỡng không thể tồn tại quá lâu nếu như không có người hợp mạng thế chỗ hoặc là thầy pháp trợ giúp. Về lâu về dài chắc chắn sẽ thành quỷ dữ thôi. Trong khi hai đứa mày tồn tại trong một khoảng thời gian đủ lâu, nhưng âm khí vẫn gần như nguyên vẹn của ngày đầu quá kiếp. Việc ở trong bình gốm chỉ đủ để cho tụi mày cầm cự thôi, chứ không thể tu luyện âm khí được nếu như không có pháp thuật của thầy tác động vào. Như cái cách mà hai cánh tay của tụi mày đang phát sáng đó, đó là sơ hở thứ nhất. Tiếp theo, không biết mày còn nhớ cái ngày mà sư phụ bày hai lá bùa trắng trống trơn và bắt nghĩ ra một chữ phù hợp nhất để viết lên hay không? Khi ở trong trạng thái tĩnh tâm, bao nhiêu âm khí trên cơ thể sẽ lần lượt hiện ra, và thân thể mày không phải là một khối động chất. Thầy đã sớm nhận thấy có nhiều luồng âm khí khác nhau của quỷ dữ, cả dương khí người trần nữa, nhất là ở vợ của mày đó. Nếu như tao đoán không lầm, cả thầy phù thủy kia đã tác động lên nó rồi. Thầy pháp tha cho vong hồn ma quỷ chỉ có hai trường hợp thôi: một là không đủ sức, hai là muốn thâu tóm lập âm binh. Tiếp đến, ở lần đầu tiên đột nhập qua nhà bên cạnh, tụi mày đã về đây với vẻ hoảng hốt rằng bốn con quỷ kia là của gã thầy phù thủy. Nhưng mà thầy yêu cầu qua lại đó thì tụi mày vẫn không từ chối và có ý phản kháng gì cả. Tưởng là qua mặt được với lý tưởng cao đẹp, nhưng mà rốt cuộc là gãy ông đập lưng ông. Nên nhớ, dù là người trần hay vong hồn ma quỷ, đã gặp kẻ khiến cho mình sợ hãi thì có tách kẹo cho vàng cũng không dám nhìn lại một lần nữa đâu. Chứ đừng nói đến là việc giáp mặt. Đó là sơ hở thứ hai. Còn một sơ hở nữa, nhưng chút nữa khi quá kiếp cho tụi mày, tao sẽ nói. Mọi người dùng bùa đỏ đi, mau lên. Nè, Giang Như Sơn cầm lấy. Hai giống hồn cứng họng, không phản biện được một lời nào trước lý lẽ quá sâu sắc của thằng Đạt. Đến cả Tô và Giang cũng nghệch mặt ra ngỡ ngàng. Bản thân chưa nghĩ tới, xích chút nữa đã nuôi ông tại áo rồi. Nói không chừng, nếu không sớm phát hiện ra, đến khi dở lỡ, cả hai tu luyện đến cảnh giới của âm binh, khi đó chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu như bọn chúng kết hợp lại với lũ quỷ, vốn dĩ đã rất mạnh này. Một chấp một, sử dụng đoạn kiếm vây ráp, không cho chúng tụ lại với nhau. Cả sáu con giông hồn ngạ quỷ bắt đầu lây quay, xoay vòng trên không trung. Tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn, và không theo bất kỳ một quỹ đạo nào, hồng gây rối loạn cho tầm mắt của bọn tôi. Âm khí tỏa ra ngút ngàn, hơi lạnh như sương, mù mịt cả không gian trước mặt. Dùng bùa trắng hút âm khí lại dạng xung quanh. Trong thoáng chốc, tầm nhìn đã được khôi phục. Chút thoáng đãng mau chóng bị khỏa lấp bởi những cánh tay dài ngoằng với móng vuốt sắc nhọn, cố đâm thẳng vào đỉnh đầu của mỗi đứa chúng tôi. Tiếng đoạn kiếm va chạm vào nhau vang lên những âm thanh chát chúa tới điếng người. Ngoài trời bỗng dưng đổ dông, sấm chớp rền vang, ánh lên từng khuôn mặt gớm ghiếc, ánh mắt lầm lè và khuôn mặt gầm ghè như muốn xé xác con mồi. Bọn chúng quá giải hầu hết những lá bùa đỏ, nhưng riêng đoạn kiếm thì vẫn đủ sức để chống trả. Tuy nhiên, nếu cứ kéo dài như thế này, dương khí tác động qua sẽ hao mòn, dẫn đến sức lực suy giảm. Ngũ kim hợp chất. Thằng Đạt vừa dứt lời, Tô với Giang dùng bùa trắng kẹp vào tay, mau chóng cùng với thằng Kha, nhỏ Hiền áp lên thanh đoạn kiếm của Đạt. Trong một phút chốc, nó chuyển dần sang màu nâu, năng lượng tỏa ra ngút ngàn. Lũ quỷ thấy vậy thì ngạc nhiên đứng sừng lại, có ý quan sát, lùi sau phòng thủ. Thằng Đạt nắm chặt tay, không nói không rằng, lao nhanh lên phía trước. Bốn con quỷ thấy nó một mình một ngựa, tưởng đâu sơ hở thì liền khoái chí xông lên. Biết đâu rằng, chỉ với một nhát kiếm xuyên tâm, bọn chúng sẽ lập tức tan biến. Thấy có biến, cả bốn bất ngờ hợp nhất lại làm một. Lần này trong hình thể của một con quỷ vô cùng gớm ghiếc, với chiếc lưỡi thè dài xuống đất. Bọn tôi có chút chột dạ, tính cảnh báo nhưng thằng Đạt vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, xông tới chém liên hồi vào thân. Con quỷ chống trả quyết liệt bằng những cái phất tay, tạo ra những luồng âm khí cực mạnh. Thằng Đạt né tránh tất cả rất vất vả. Nhưng điều đáng lo hơn chính là với tình thế này, khó mà tiếp cận cận chiến, đâm xuyên qua tâm của chúng được. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 9 nhé.